Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 768. Chương 768. Nhiều nhà hợp tác, hai người không có trò chuyện bao lớn sẽ công phu. Lý Anh Kiệt cùng Sheila Kadori cũng bu lại. Kỳ thật muốn tới đây không ít người, coi như không nịnh bợ Hứa Chiết, nghĩ nịnh bợ người của Lý gia cũng không phải số ít. Nhưng rất nhiều người đều có tự mình hiểu lấy, minh bạch bọn hắn căn bản không có tư cách đó ngồi tại Lý siêu nhân đối diện cùng đối phương chuyện cho vui vẻ, mà vô luận là Lý Anh Kiệt cùng Sheila cũng tuyệt đối có tư cách kia. Sheila Hứa Chiết đã sớm nhận biết Lý Anh Kiệt, mặc dù trước kia không tiếp xúc qua nhưng cũng biết rõ cái này cá nhân tại Hương Giang danh khí rất lớn. Lý gia song tử Lý Khải Phục quá vô danh, ngoại trừ gia tộc sinh ý nhất định phải xuất hiện trường hợp bên ngoài trên cơ bản rất ít lộ diện. Mà Lý Khải Toàn danh khí mặc dù lớn, nhưng phần lớn đều là một chút đường viền tin tức, so sánh dưới Lý Anh Kiệt mới là chân chính thương nghiệp tinh anh. Dù là không có ném ra ngoài hắn châu Á cổ thần chi tử thân phận, bản thân năng lực cùng sản nghiệp lực ảnh hưởng cũng đều không nhỏ. Kadori gia tộc thực lực cũng tuyệt đối không yếu. Bốn người ngồi chung một chỗ nói chuyện phi thường náo nhiệt. Ngoại trừ bốn người bên ngoài, hôm nay còn có một cái vô cùng có danh khí người. Đó chính là Hương Giang Thuyền Vương Triệu Sĩ Ngày. Thuyền Vương năm nay hơn 70 tuổi, bất quá thân thể bao dưỡng phi thường không tệ, làm người cũng gần đây phong lưu. Hôm nay mặc dù cũng tới đến muộn bữa tiệc, nhưng không có lại gần cùng đám người nói chuyện phiếm, mà là cùng một cái nhìn xem hơn 30 tuổi thiếu phụ hàn huyên. Hàn huyên một hồi, Lý siêu nhân đột nhiên hỏi, ngày hôm qua muộn trên ta nghe A Xoáy nói, A Chiết ngươi tương lai tư bản chuẩn bị tại Hương Giang mở phân công ty. Đúng, xác thực có quyết định này, bất quá cụ thể công việc ta còn tại cân nhắc ở trong. Hứa Chiết trả lời, tương lai tư bản một mực là ngươi vốn riêng xí nghiệp. Nếu như muốn khai thác càng nhiều thị trường lời nói, chỉ cần mở một nhà phân bộ là được. Hiện tại chuyên môn thành lập một nhà phân công ty. A Chiết ngươi là muốn. Lý siêu nhân không có đem lời nói quá rõ ràng. Nếu như không phải biết rõ Hứa Chiết cùng Kadori quan hệ của gia tộc rất tốt lời nói, hắn khả năng ngay tại bí mật gặp mặt thời điểm trò chuyện tiếp cái đề tài này. Nhưng hôm nay Hứa Chiết đã đến đây, hơn nữa còn chuẩn bị khai thác Hương Giang thị trường, khẳng định là muốn cùng những người khác hợp tác, cho nên có một số việc vẫn là đang nói một chút cho thỏa đáng. Không phải vậy động tác chậm một chút, nếu như Kadori gia tộc trước cùng Hứa Chiết hợp tác, như vậy bọn hắn Lý gia lại thêm vào, muốn chiếm cứ số định mức liền khẳng định sẽ ít đi rất nhiều. Một nhà tư bản cơ cấu muốn làm mạnh làm lớn, bằng vào mượn một người năng lực là rất khó làm được. Cho nên ta lần này đến Hương Giang, ngoại trừ đem công chuyện của công ty xác định bên ngoài, cũng là muốn tìm người hợp tác. Hứa Chiết gật gật đầu, đã ngài hỏi, ta cũng không giấu giếm. Ta biết rõ Lý gia bản thân liền có một ít tư bản sản nghiệp, nhưng tương lai tư bản tại quốc nội nhãn hiệu lực như thế nào tin tưởng tất cả mọi người rõ ràng. Mà lại lần này ta chuẩn bị làm lớn một chút, sự phát triển của tương lai tiền cảnh vẫn là rất không tệ. Bản thân song phương liền có hợp tác mục đích, cho nên tại Hứa Chiết giới thiệu chính một cái ý nghĩ về sau hai người ăn nhịp với nhau. Lý siêu nhân lập tức quyết định nhập cổ phần tương lai tư bản Hương Giang phân công ty. Mà Sheila cũng không rơi phía sau đáp lại gia nhập. Lý Anh Kiệt hôm nay đã đến đây, cũng là nghĩ cùng Hứa Chiết tạo mối quan hệ. Bọn hắn đối với đặt trước Chiết hiểu rõ khẳng định không bằng Lý gia, nhưng muốn nghe được một ít chuyện cũng không khó. Tỷ như Hoa Nông tập đoàn chính là Hứa Chiết tài sản. Hoa Nông tập đoàn năm nay phát triển quá nhanh, tài sản chí ít số 1 tỷ USD, mà thăm dò khoa học kỹ thuật đầu tư bỏ vốn tin tức cũng vừa lộ ra ánh sáng ra. Có thể nghĩ Hứa Chiết năng lượng so Hiền lộ ra những này mạnh hơn nhiều. Càng quan trọng hơn là lý do đối với Hứa Chiết đến lần này động tác. Liền đã chứng minh Hứa Chiết chân chính thực lực phi thường khủng bố. Giao hảo Hứa Chiết khẳng định là lợi nhiều hơn hại. Mà tương lai tư bản tình huống cũng không tệ. Hiện tại đã biết rõ tình huống. Lý Anh Kiệt tự nhiên không có bỏ qua ý nghĩ. Đồng dạng quyết định nhập cổ phần tiến đến. Công ty quy mô tạm thời không biết. Nhưng không cần nghĩ cũng biết rõ ít nhất là mấy một tỷ USD thậm chí nhiều hơn tài chính khởi bước. Mỗi nhà gánh chịu cũng không ít. Nhưng chỉ đơn giản như vậy định xuống tới. Đã nói như vậy, ta liền mau chóng đem giai đoạn trước chuẩn bị hoàn thành. Sau đó lại căn cứ các nhà đầu tư tỷ lệ xác định cuối cùng cổ phần. Hứa Chiết nói đem đang cùng. Những người khác giao lưu Kỷ Phi Nhàn kêu tới. Giới thiệu nói, tương lai tư bản trước phó tổng Kỷ Phi Nhàn. Đừng nhìn tuổi trẻ, nhưng ánh mắt phi thường độc ác. Cầm xuống đếm rõ số lượng cái ích lợi cực cao đầu tư vốn. Cũng sẽ là tương lai tư bản Hương Giang phân công ty thành lập sau người nhậm chức đầu tiên giám. Đốc kiêm CEO, đại gia không có ý kiến a? Nay tuổi tác hạ tài chính vòng đầu ngọn gió thịnh nhất nữ tổng giám đốc. Kỳ tổng đại danh ta sớm đã có nghe thấy. Công ty thành lập bắt đầu nhất định phải có một cái đã có năng lực lại có kinh nghiệm người tới. Quản lý, ta nghĩ không có so Kỳ tổng người thích hợp hơn. Hứa Chiết tiếng nói vừa dứt, Xây La liền mở miệng ủng hộ nói. Lựa chọn nhập cổ phần, ngoại trừ muốn kiếm tiền bên ngoài. Bản thân trọng yếu nhất chính là cùng Hứa Chiết tạo mối quan hệ. Nhường đại gia ở giữa trở thành người hợp tác. Vô luận là Lý Siêu Nhân hay là Lý Anh Kiệt đương nhiên sẽ không có bất luận cái gì ý kiến. Dù sao đây là Hứa Chiết đề cử người. Nếu như bọn hắn không đồng ý, vậy căn bản chính là một điểm không nể mặt Hứa Chiết. Hiện tại đại gia trước đó còn không có tạo thành chiến lược đồng minh. Dạng này sẽ chỉ làm song phương ảnh hưởng trở nên kém. Thậm chí không cách nào tạo thành hợp tác. Lý Siêu Nhân đứng dậy nói ra, đi thôi A Hiết, ta giúp ngươi đi một vòng, dẫn ngươi quen biết một chút một số người đóng vai, vậy liền làm phiền ngài. Hứa Chiết bản thân, liền là đại gia chú ý đối tượng, trên cơ bản đi tới chỗ nào về sau đều là đám người trong mắt tiêu điểm. Tại Lý Siêu Nhân giới thiệu, Hứa Chiết cũng quen biết không ít, dính đến Hương Giang các ngành các nghề. Kỷ Phi Nhàn cũng một mực đi theo. Lý Siêu Nhân đối với Hứa Chiết rất để ý. Tại giới thiệu Hứa Chiết thời điểm cũng sẽ đồng dạng mang kèm theo Kỷ Phi Nhàn. Vừa giới thiệu như vậy, Kỷ Phi Nhàn cũng đi theo quen biết hơn phân nửa Hương Giang thương nghiệp trong vòng nổi danh nhân. Vật, muộn sẽ kéo dài thời gian không phải dài lắm. Vẻn vẹn muộn thượng cửu giờ tả hữu liền bắt đầu tan cuộc. Cáo biệt Lý Siêu Nhân, Hứa Chiết mang theo Kỷ Phi Nhàn cùng Xây La bọn hắn cùng một chỗ đi xuống chân núi. Lý Khải Toàn cùng Lương Thi Hoa cũng cùng Hứa Chiết đồng hành. Dù sao muộn trên bọn hắn cũng không ở tại trong trang viên. Trong nhà còn có đứa bé cần chiếu cố. Toàn ca, động tác thật mau nha. Vô thành vô tức liền đem hôn sự đứng yên xuống tới. Hứa Chiết đối với bên người Lý Khải Toàn nói ra, ngươi cùng Thi Hoa tỷ kết hôn chuyện lớn như vậy, trước đó cũng không nói một cái, nếu là lại muộn một điểm ta nói không chừng cũng không có thời gian chuẩn bị lễ vật. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.